Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 189, Cổ Đình. Tiểu viện ánh đèn sáng tỏ như ban ngày. Sở Ly lẳng lặng ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, lật xem một quyển sách, trên bàn đá chồng một loa thư. An Vương phủ khách xá cùng Hoài Quốc công phủ lại không giống. Sân bố trí đến trang nhã mà cổ điển, thư thích mà không xa hoa. Không có hùng hổ dọa người phú quý khí tức. Điểm khác biệt lớn nhất chỗ là thư phòng. Có hơn 1.000 bản tàng thư. Hắn thừa dịp nhàn hạ, đã đọc khắp cả Giật Quốc công phủ tàng thư lâu thư. Mà An Vương phủ khách xá bên trong thư, hơn một nửa là tàng thư lâu không có. Sở Ly lại như khát cực người nhìn thấy Cam Tuyền. Lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lúc này, Thanh Tú hầu gái thải quần phiêu phiêu. Dịu dàng lại đây. Mang đến nhàn nhạt làn gió thơm. Liêm Nhẫm thi lễ. Công tử, muốn tiến vào bữa tối sao? Được, làm phiền. Sở Ly cười gật đầu. Hầu gái yên nhiên cười nói. Không biết công tử muốn ăn chút gì? Đây là thực đơn. Nếu như mặt trên không có, có thể để cho vẫn còn thiện giam hiện làm. Nàng nói đưa lên một quyển sách nhỏ. Mặt trên tràn ngập món ăn tên cơm tên. Sở Ly tiện tay câu mấy cái. Cười nói, làm phiền để trừ tổng quản đến một hồi. Vâng, hầu gái yên nhiên cười nói. Nàng cười tươi như hoa. Nguyên bản Thanh Tú khuôn mặt tăng thêm mấy phần lệ sắc. Kiều mị cảm động, Sở Ly cười gật gù. Không nói thêm nữa, tâm trạng cười thầm. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Thị nữ này là coi trọng chính mình. An Vương tuy là lãnh khốc độc ác, nhưng cực thiện ngụy trang. Tính tình ẩn sâu với bên trong, ở ngoài hiện ra với thiện, đối với hạ nhân khoan dung ôn hòa, trong phủ bầu không khí nghiêm ngặt mà không mất đi hoạt bát. Bằng tâm mà nói, hắn đúng là kiêu hùng phong thái, thân là vương phủ khách xá hầu gái, bình thường sự tình không nhiều, An Vương phủ khách mời không dám đối với các nàng vô lễ, cho nên bọn họ nhiều là tính cách hoạt bát. Đối với nhân sinh tràn ngập mỹ hảo ước mơ, không biết lòng người quỷ vực, trừ tổng quản rất mau tới đây. Áo gấm ở dưới ngọn đèn loe loe tỏa ánh sáng. Hắn tiến vào tiểu viện, ôm một cái quyền, lười biếng, lạnh nhạt. Sở thị vệ, ngươi tìm ta. Sở Ly cười xin hắn ngồi xuống nói chuyện. Trừ tổng quản đối với Sở Ly đố kỵ, lại tự cao cực cao, biểu hiện tàn mãn, chuyện của ta rất nhiều. Sở thị vệ có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Sở Ly mỉm cười. Trừ tổng quan, chúng ta cũng không phải người ngoài rồi. Tương lai của ta muốn theo nhị tiểu thư tiến vào vương phủ. Sau đó chúng ta còn nhiều hơn thân cận mới vâng. Muốn theo tới. Trừ tổng quản hơi thay đổi sắc mặt. Sở Ly gật gù. Trong phủ đương nhiên sẽ không để nhị tiểu thư một mình vào phủ. Ta thân là nhị tiểu thư bên người thị vệ. Tất nhiên là muốn theo. Kính xin trừ tổng quản chăm sóc nhiều hơn. Trừ tổng quản miễn cưỡng cười cười. Ôm một cái quyền. Nơi nào, là ta xin mời sở thị vệ ngươi nhiều chăm sóc mới vâng. Cấp bậc ở đại quý vương triều là thông dụng. Triều đình, quốc công phủ, vương phủ, ba người tiêu chuẩn thống nhất. Quốc công phủ nhị phẩm thị vệ. Tiến vào vương phủ cũng là nhị phẩm. Trừ tổng quản chỉ có tứ phẩm. Thấy Sở Ly muốn hành lễ, Sở Ly vung vung tay cười nói, nhị tiểu thư sắp thành vương phi, ta cũng sẽ thành vương phủ thị vệ, đoàn người không cần khách khí, là, không khách khí, không khách khí, trừ tổng quản miễn cưỡng cười gật đầu, miệng đầy cay đắng, Sở Ly nói, đúng rồi, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, trừ tổng quản rung lên tinh thần, cười nói, mời nói. Ta nghĩ ở trong phủ nhiều ở mấy ngày. Sở Ly chỉ thư phòng vị trí. Lắc đầu cười nói. Ta là thị thư người. Xem tới đây tàng thư. Thật là na bất động bộ. Muốn nhìn xong lại đi. Cái này. Trừ tổng quản trần chờ. Cười nói. Sẽ không trì hoãn chính sự chứ. Sở Ly vung vung tay. Nơi này thư chỉ có mấy quyển là quốc công phủ tàng thư lâu không có. Trì hoãn không được mấy ngày. Hơn nữa ta phái đi đã hoàn thành. Lúc nào trở lại đều giống nhau. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này ngược lại cũng đúng không sao. Sở thị vệ tùy ý là tốt rồi. Trừ tổng quản cười nói. Chỉ cần không trì hoãn sở thị vệ chính sự. Trong phủ cũng sẽ không tiếc rẻ vài bữa cơm món ăn. Sở Ly cười nói. Vậy thì đa tạ trừ tổng quản. Nơi nào, trừ tổng quản cười đứng dậy. Nếu không có chuyện gì khác, ta liền cáo lui trước. Bên kia còn có mở ra tử sự phải xử lý. Xin mời, làm phiền trừ tổng quản đi một chuyến. Thật là băn khoăn, Sở Ly đứng dậy đưa tiễn, tha thiết đưa đến cửa viện. Trừ tổng quản trong lòng thầm mắng dối trá. Băn khoăn cái dám, trên mặt nhưng một đoàn nụ cười. Không dám thất lễ, họ Sở vạn nhất thật tiến vào vương phủ. Thân là vương phi thiếp thân thị vệ, quyền thế xa không phải chính hắn một ở ngoài phủ tổng quản có thể so sánh. Muốn cho mình tiểu hai xuyên, chỉ cần theo miệng nói một câu, sẽ có vô số người tìm chính mình phiền phức. Trừ tổng quản đi rồi không bao lâu, hầu gái bưng ba lần, xếp đặt một bàn món ăn. Sở Ly uống rượu dùng bữa, thản nhiên tự đắc, trong đầu nhưng đang quan sát An Vương. An Vương hầu như có thời gian đều ở tại trong thư phòng. Đọc sách, viết vài nét bút tự, luyện công, chăm chỉ mà quy luật, cũng không phải là thế nhân suy nghĩ cùng xa cực muốn. Hàng đêm yến ẩm, hoan ca cười vũ, An Vương dã tâm bừng bừng, tự hạn chế cực nghiêm, huống hồ hắn nội thương quấn quanh người, không dám phóng túng dục vọng, hơi một không cẩn thận liền muốn bị dị chủng nội lực nuốt chửng. Sở Ly rất tò mò đây là người nào nội lực. Này nội lực có thể khắc chế An Vương. Hắn sau khi ăn cơm xong, nhàn nhã bước chậm, ra tiểu viện đi tới một tòa tinh xảo hoa viên. Đèn lồng khắp nơi, đem hoa viên chiếu lên sáng sủa mà nhu hòa. Như mộng như ảo, hắn tự ở ngắm hoa. Nhưng là đang nghiên cứu An Vương tâm pháp. Chu Thiên tuần hoàn 10 lần. Không cảm thấy này tâm pháp cao minh. Chu Thiên tuần hoàn 20 lần. Mơ hồ cảm thấy có diệu dụng. 30 lần Chu Thiên tuần hoàn sau khi, diệu dụng càng rõ ràng, nội lực tinh khiết dị thường, hắn giác ra kỳ diệu, liền vẫn khiến cho vận chuyển, cảm thụ càng ngày càng rõ ràng. Hắn không biết đây là cái gì tâm pháp, so với biển xanh vô lượng công càng hơn một bậc, chất pháp so sánh, tinh khiết càng hơn, quả nhiên không hổ là hoàng gia bí truyền. Hắn không muốn thay đổi luyện này tâm pháp. Tất càng không biết ngọn ngành, huống hồ biển xanh vô lượng công hầu như thành bản năng. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu ở vận chuyển, cải luyện đừng tâm pháp làm nhiều công ít, không bằng không thay đổi. Nhưng ở lúc mấu chốt, vận chuyển này tâm pháp đối địch giết người, cũng có thể che giấu thân phận. Ở trong vườn hoa loanh quanh nửa canh giờ, hắn trở về khách xá, rửa mặt qua đi, cầm lấy một quyển sách ngồi vào trên giường. Hầu gái cũng lui ra, từ trong bao quần áo tìm một bộ xanh sẫm trường sam. Đổi sau khi, hắn người nhẹ nhàng ra tiểu viện, vòng quanh vương phủ đi rồi một vòng. Trong vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, cao thủ nằm dày đặc, thân thể hắn hiện khô vinh kinh khô thái. Như một khối Widerbach, lại cùng thiên địa hồn nhiên hòa làm một thể. Cho dù thiên ngoại thiên cao thủ cũng không cảm giác được. Đại viên trí kính khắp cả chiếu năm dặm, hắn có thể tránh kích liền hư, thuận lợi đi một lượt vương phủ, thấy rõ vương phủ hư thực, trong vương phủ ẩn giấu 15 tên thiên ngoại thiên cao thủ, hơn xa quốc công phủ, thực lực kinh người, quốc công phủ tồn tại chính là vì trấn áp võ lâm. Vương phủ không này sứ mệnh, bình thường hộ vệ mà thôi, nhưng nắm giữ so với quốc công phủ càng mạnh hơn một chù thực lực. Hiển nhiên có rất nhiều cao thủ là An Vương trong âm thầm lung lạc. Hắn kiềm chế lại trực tiếp ám sát An Vương tâm tư. An Vương vốn là thiên ngoại thiên cao thủ. Hơn nữa thiếp thân bảo vệ thiên ngoại thiên cao thủ. Rất khó ám sát thành công. Muốn giết An Vương, chính mình cũng phải nhanh một chút trở thành thiên ngoại thiên cao thủ mới được. An Vương có thể trở thành là thiên ngoại thiên cao thủ cũng là kỳ quái. Theo lý thuyết, hắn không thể gia nhập môn phái nào. Nói như thế, hoàng thất cũng có nắm thắng cảnh. Sở Ly thân hình phiêu phiêu, lại đang an trong vương phủ du đãng hai vòng. Vẫn quan tâm An Vương. An Vương là sống một mình. Vẫn chưa cùng Trác Phi ngủ chung. Lúc nửa đêm, An Vương bỗng nhiên đứng dậy rời đi phòng ngủ, đi vào một tòa bầy binh khí sân. Bên người không hộ vệ, ngôi viện này là chuyên môn luyện võ tác dụng. Trong viện ương là sân luyện võ, bên cạnh có vài cái binh khí cái giá. Chỗ này sân không hộ vệ canh gác, không hề đề phòng. An Vương xuyên qua sân luyện võ, đi vào đông phòng nhỏ. Đông trong xương phòng bày một con cổ điển đình, hai người cao, đường kính một người rộng, màu xanh lục đồng thêu loang lổ, che lại thô lỗ hoa văn. An Vương người nhẹ nhàng nhảy một cái, khoanh chân ngồi vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.